Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Tất nhiên, không phải giác quan thứ 6 của phụ nữ nào cũng chính xác. Là gì An gọi, hơn nữa là số điện thoại riêng. Tiết Lạc có vẻ do dự. Dì An này tìm cô Tháp là chỉ để nói điều tốt đẹp cho Phong Hàng Lãng. Cho nên cuộc gọi này không nhận thì cũng không sao. Tiết Lạc, sao cậu không nghe máy? Cậu không nghe thề để tớ nghe cho. Viên Đoá Đoá cho rằng là cuộc gọi của Phong Hàng Lãng. Cho nên cô ấy vội vàng giành lấy điện thoại trong tay Tiết Lạc. Cô ấy cũng không thèm nhìn tên hiển thị là ai liên tập tức nhắc máy. Đoá Đoá ô, Tiết Lạc hoảng hốt. Cố gắng ngăn Viên Đoá Đoá nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Alo, xin hỏi có phải là anh Phong Hàng Lãng không? Tôi là Viên Đoá Đoá, bạn học của Tiết Lạc. Viên Đoá Đoá báo cáo tên tôi. Không biết vì lý do nào đó, cô ấy hy vọng Tiết Lạc và Phong Hàng Lãng có một chút gì đó. Nhưng cô ấy lại cũng không hy vọng họ có chút gì đó. Nó chỉ đơn giản là một sự mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí. Là bạn học viên sao? Xin chào, tôi là người giúp việc của Phong gia. Họ là An, tôi đang ở công trường. Phiền cô nói với phu nhân nhà tôi ra ngoài một chút được không? Tôi có một số thứ muốn đưa cho cô ấy. Dì An vội vàng nói. Được được, tôi sẽ nói với Tiết Lạc. Viên Đoá Đoá liên tục gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Viên Đoá Đoá lập tức truyền đạt lại lời nói của dì An cho Tiết Lạc. Tiết Lạc, dì An của Phong gia đang đứng ở công trường đợi cậu. Dì ấy nói là có thứ gì đó muốn đưa cho cậu. Nói là bảo cậu ra cổng trường để lấy. Tớ mới không thèm đi lấy. Tiết Lạc trực tiếp từ chối. Trong lòng nghĩ, đó hẳn là một âm mưu và thủ đoạn khác do người đàn ông sâu xa Phong Hàng Lãng dựng nên để lừa. Lặp lại thủ đoạn cũ một lần nữa. Muốn dì An lừa cô ra khỏi trường bằng một cuộc điện thoại, rồi muốn làm gì thì làm sao? Nghĩ đến việc bị mang ra khỏi tờ ly học vào đêm hôm đó và bị lừa đi xem bình minh, nhưng cuối cùng thì sao? Đều không phải là bị người đàn ông quỷ dữ này được lời sao? Tiết Lạc không muốn rơi vào thủ đoạn của người đàn ông kia một lần nữa. Cô đã bị anh ta trêu chọc đủ rồi. Phong phu nhân như cậu không đi thì thôi. Một tên lính quèn như tớ sẽ đi. Tớ tin dì An, dì ấy đã lớn tuổi như vật rồi. Làm sao có thể lừa cậu được? Viên Đoá Đoá đứng lên. Thực ra, Tiết Lạc muốn nói rằng, chuyện này sao có thể không có khả năng xảy ra được? Dì An và quản gia Mạc đều biết việc Phong Hàng Lãng đóng giả Phong Lập Hân để trêu chọc mình. Nhưng mà họ đều cùng phe với Phong Hàng Lãng để lừa gạt cô đó thôi. Nhưng một câu, Phong phu nhân, vô thức của Viên Đoá Đoá đã mạnh mẽ nhắc nhở Lâm Tiết Lạc. Cô vẫn còn một thân phận, đó chính là vợ của Phong Lập Hân. Không cần biết chuyện như thế nào, thì trước khi hủy bỏ cuộc hôn nhân với Phong Lập Hân, thì cô vẫn còn là vợ hợp pháp của anh ấy. Được rồi, Đoá Đoá, tớ đi được chưa? Tiết Lạc buộc phải đứng dậy đi ra ngoài cổng trường. Một buổi sáng bị rắn cắn, đương nhiên là Tiết Lạc sẽ không dại dột mà xông ra ngoài trường. Cô đi vòng từ khu cửa hàng tiện lợi trong trường để ra ngoài, để xem cái tên khốn nạn Phong Hàng Lãng có ở công trường hay không. Đến cổng trường, Tiết Lạc không nhìn thấy Phong Hàng Lãng, cũng không thấy chiếc Ferrari bắt mắt của Phong Hàng Lãng. Cô chỉ thấy Di An mong ngóng đang cầm phích nước và xách túi tiện lợi đang đợi bên ngoài trường chờ đợi. Xem ra là tên đàn ông đó không có đến. Dì An, sao dì lại đến đây? Sau khi nhìn xung quanh một lượt, Tiết Lạc mới xuất hiện. Bộ dạng của dì An đang trông ngóng chờ đợi, khiến cô nhớ đến những từ như tình mẫu tử, cách trương.